One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 638, Gyojin-to. Gyojin-to, ở vào dưới mặt biển 10 km hòn đảo, là thế giới chỗ sâu nhất thành thị, bị sâu không thấy đáy biển cả bao vây. Đại khái là trên thế giới khó khăn nhất đến hòn đảo thứ nhất. Nhưng là như vậy một quốc gia lại là Grand Line nửa đoạn trước nhạc viên cùng nửa đoạn sau thế giới. Mới đi tới đi lui nhất định muốn thông qua hai cái thông đạo thứ nhất. Nói chung, muốn tiến về cái này một hòn đảo, đều muốn bốc lên tuyệt đại phong hiểm cho đội thuyền dát lên một lớp màng ngạnh xinh xinh lạn. Xuống nước tiến về, tại cái này 10 km sâu nước biển bên trong, thuyền biển sẽ đối mặt với tuyệt đại khiêu chiến. Giấu tại bên trong biển sâu hung mãnh hải thú thậm chí cả hải vương. Dưới mặt biển khó mà bình thường quan trắc hải lưu cùng phức tạp nhiều biến đáy biển hoàn cảnh. Những này tùy ý đồng dạng cũng là có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một chiếc thuyền biển đồ vật. Toàn bộ chung vào một chỗ. Để đầu này lặn xuống hàng tuyến biến thành thúc hồn đoạt mệnh quỷ môn quan. Mỗi một năm tại hạ lặn hoặc là nổi lên quá trình bên trong bị hủy diệt thuyền biển muốn bao nhiêu. Có bấy nhiêu, so với một cái khác đầu từ bên trên trải qua Marizoa đi tới đi lui lộ tuyến. Gyojin-to hàng tuyến thật sự là ngàn khó vạn hiểm. Bất quá đầu này làm khó vạn hiểm hàng tuyến đối với Raihat mà nói. Cũng không gì hơn cái này chính là, hắn trực tiếp mang theo Hancock tiến nhập trong biển. Sớm tại chui vào trong biển trước đó, hắn liền đã trống lên to lớn niệm lực vòng bảo hộ. Sau đó áp xúc thu nạp rất nhiều không khí. Ngay sau đó mới tiến vào trong biển. Nước biển trực tiếp bị niệm lực vòng bảo hộ cho gạt ra. Hai người cứ như vậy nhàn nhã hướng xuống lặn. Trên mặt biển cùng dưới mặt biển hoàn toàn là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Từ trên mặt biển phương nhìn xuống, có khả năng nhìn thấy chỉ là một mảnh xanh thẳm hải vực. Nhưng là tại dưới mặt biển bốn phía quan sát lời nói, liền có thể nhìn thấy hoàn toàn phong cảnh bất đồng. Thật xinh đẹp, Hancock kinh ngạc nói. Thành quần kết đội hải ngư từ hai người bốn phía phảng phất thủy triều đồng dạng chảy xuôi mà qua. Mặc dù dưới đáy biển nói thủy triều cảm giác có chút là lạ, ngoại trừ phổ thông hải ngư bên ngoài, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy to lớn hải thú uể oải từ chung quanh bơi qua. Bất quá cái này mỹ lệ cảnh tượng cũng chỉ là tạm thời. Càng là hướng xuống nước biển bên trong tia sáng thì càng ảm đạm. Dù sao mặc dù nước biển là trong suốt, nhưng là y nguyên sẽ đưa đến trở ngại tia sáng tác dụng. Tiếp tục hướng xuống tiềm hành một đoạn đường về sau, tia sáng liền triệt để từ Raihat hai người tầm mắt bên trong biến mất không thấy. Dõi mắt trông về phía xa có khả năng nhìn thấy tất cả mọi thứ đều chỉ còn lại đen kịt. Đây là có thể đem tất cả có biển sâu hoảng sợ chứng hoặc là giam cầm hoảng sợ chứng đám người bức cho bị điên cảnh tượng. Hancock nhịn không được ôm chặt Raihat cánh tay. Cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì đều nghe không được. Cái kia một mảnh trong bóng tối, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có quái vật nhào ra không. Cũng không phải là phảng phất. Giống. Chung quanh dòng nước bắt đầu cấp tốc sôi trào. Gầm lên giận dữ. Một đầu to lớn hải vương há to miệng muốn trực tiếp đem Raihat hai người nuốt vào trong đó. Có, nghĩ xuẩn, Raihat động cũng không có động. Biện đặc biệt tại hắn bên cạnh hai người niệm lực vòng bảo hộ đột nhiên biến hình. Dọc theo một đạo cự đại niệm lực chi nhận, trực tiếp quán xuyên hải vương sọ não. Hải vương thống khổ vùng vẫy mấy, nương theo lấy vẩy ra máu tươi. Rốt cục vẫn là dừng lại động tác. Bất quá rất nhanh càng nhiều hải thú hải vương chen chúc mà đến. Đem thằng xui xẻo này thi thể thanh lý trống không? Một mảnh trong bóng tối Raihat ngược lại là cũng không sợ mất đi phương hướng. Dù sao trên tay của hắn cầm một cái thông hướng Gyojin-to vĩnh cửu kim đồng hồ. Trên đường đi giết chết được mấy đầu hải vương về sau, Raihat hai người rốt cục đi tới đáy biển. Một mực hướng phía nghiêng xuống phương chỉ thị vĩnh cửu kim đồng hồ hiện tại rốt cục. Cùng mặt đất song song, chỉ hướng phía trước, đi thôi, cũng nhanh đến, Raihat cười nhẹ, tăng thêm tốc độ, to lớn niệm lực cầu trong nháy mắt phá vỡ nước biển. lưu lại khuấy động không ngừng dòng chảy ngầm một đường hướng phía trước. Cũng không có tốn hao quá lâu thời gian. Lấp kín thông thiên triệt địa to lớn vách tường cũng đã vắt ngang tại Reinhardt hai người phía trước. Red Light đến, Gyojin to ngay tại Red Light chính phía dưới. Phía trước Red Light đáy đã nứt ra một cái to lớn chỗ trống. Reinhardt thuận cái này trống rỗng tiến lên. Chờ một lúc về sau. Đen kịt nước biển bên trong. Phía trước đột nhiên có một tia ánh sáng. Càng là hướng phía trước ánh sáng thì càng rõ ràng. Thẳng đến về sau. Hai người phía trước xuất hiện một đạo từ phía trên vẩy xuống cột sáng. Tại trống rỗng dưới mặt biển tạo ra được một mảnh sáng tỏ tịnh thổ. Cái kia một mảnh quang mang bên trong đã có thể thấy rõ ràng một hòn đảo. Đây là chuyện gì xảy ra Ren? Hancock kinh ngạc hỏi. Vì cái gì trong biển sâu còn sẽ có ánh sáng? Reinhardt một bên mang theo hắn hướng Gyojin to quá khứ. Một bên nâng tay phải lên chỉ phía trên. Gyojin to phía trên Red Line cũng không phải là toàn. Phong bế. Dương thụ Eva sợi rễ từ đáy biển chỗ sâu nhất một mực kéo dài đến Red Line đỉnh. Eva từ bầu trời. Thượng tướng quang mang đưa đến đáy biển. Hancock cái hiểu cái không? Reinhardt kỳ thật cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là cái nguyên lý gì. Bất quá ước chừng cũng là bởi vì dương thụ Eva cũng không phải là một viên đơn giản đại thụ A. Rất nhanh Reinhardt liền mang theo Hancock đi tới Gyojin to bên ngoài. Có thể thấy rõ ràng. To lớn hai tầng thức nửa vòng tròn câu tinh vòng bảo hộ bao quanh cả tòa đảo. Reinhardt biết. Tại cái này hai tầng vòng bảo hộ bên trong còn có một cái không khí tầng. Nếu như độ màng đội thuyền không dựa theo chính xác đường đi tiến vào Gyojin to lời nói. Độ màng liền sẽ tự động bóc ra cùng trên biển vòng bảo hộ dung hợp. Đội thuyền liền sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Bất quá đây đối với Reinhardt mà nói không có ý nghĩa gì chính là. Hắn trực tiếp mang theo Hancock đụng đi vào. Vô luận là nước biển tầng vẫn là không khí tầng. Đều không thể trở ngại Reinhardt bước chân tiến tới. Vài giây đồng hồ về sau các nàng liền đã xuất hiện ở Gyojin to trên bầu trời. Cái kia, đó là cái gì? Phụ cận ngư nhân nhóm đương nhiên thấy được xâm nhập Reinhardt mặt. Là nhân loại. Bọn hắn là bay vào tới. Chờ một chút, các ngươi không cảm thấy hai người kia có chút quen mắt sao? Reinhardt rơi trên mặt đất vẫy tay. Một cái còn tại kinh ngạc ngư nhân liền nhẹ nhàng bay đến trước mặt hắn. Thật có lỗi, mặc dù rất mạo muội, bất quá có thể hay không xin ngươi nói cho ta biết. Chúng ta bây giờ là ở vào Gyojin to khu vực nào đâu? Cái này, năng lực này. Chung quanh ngư nhân cùng người cá nhóm tập thể nuốt nước bọt. Không có sai, cái này nam nhân là Coral Hill. Bị Reinhardt bắt tới cái này một tên ngư nhân tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Nơi này là Coral Hill. Coral Hill. Reinhardt nhìn quanh một vòng. Nơi này là tương đương náo nhiệt thành trấn khu. Hắn nhớ lại một cái. Nơi này, có phải hay không có cái người cá quán cà phê? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.